Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 206. Chính thức gia nhập California tập đoàn tài chính. Gần nhất nghe đồn đã nghe chưa? Hát đi xin mời Johan Stan ngồi xuống. Cười hỏi. Nghe nói. Ta một mực chờ đợi các cổ đông tổ chức cổ đông đại hội. Có thể từ đầu đến cuối không ai liên hệ ta. Nguyên bản ta muốn 2 ngày nay liên hệ các cổ đông. Chủ động tổ chức cổ đông hội. Không nghĩ đến ngày hôm nay ngài liền liên hệ ta. Johan Tổng Giám Đốc nói. Hát đi cười cợt. Thực ngươi không cần liên hệ bọn họ. Rất nhiều cổ đông đã cùng Ngân hàng Hoa Kỳ tiền ký tên buôn bán thỏa thuận. Bọn họ đã không phải cổ đông. Hiện tại trên tay ta có 46% ngân hàng Wells Fargo cổ phần. Đã là đệ nhất cổ đông lớn. Johan hơi kinh ngạc nhìn về phía HD. Tuy rằng hắn đã đoán được. Cũng không định đến HD nhanh như vậy liền thu mua đến nhiều như vậy cổ phần. Vậy ta phải gọi lão ra ngài bản. Ngài ngày hôm nay gọi ta đến không biết có dặn dò gì. Vẫn là chuẩn bị khai trừ ta. Johan nói rằng. Hát đi cười lắc đầu một cái. Ta cũng sẽ không khai trừ ngươi. Chúng ta trước tiếp xúc vẫn rất tốt không phải sao? Ngươi, vì là khách hàng cung cấp tốt nhất phục vụ lý niệm. Rất phù hợp ý nghĩ của ta. Johan, ta ngày hôm nay tìm ngươi đến. Chính là muốn tâm sự ngươi sự tình. Johan, ta hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại làm CEO. Đem ngân hàng Wells Fargo làm thành toàn Mỹ tốt nhất ngân hàng. Ngươi hiện tại lương một năm là bao nhiêu? 26.000 đô la Mỹ. Ta cho ngươi cao lên tới 30.000 đô la Mỹ. Đồng thời hàng năm tăng cường 5%. Còn có, ngươi có thể thu được ngân hàng lợi nhuận vạn phần chi 5%. Hát đi nói. Johan trong lòng khẽ run lên. Không ai gặp đối với tiền không động tâm. Hắn công tác cũng chính là kiếm tiền. Tiền lương bây giờ gia tăng rồi một đoạn dài. Hơn nữa hàng năm còn có thể tăng lên. Càng là cái kia trích phần trăm. Để Johan rất động tâm. Nếu như hắn có thể đem ngân hàng lợi nhuận làm được 100 triệu. Vậy hắn thì có 5 vạn đô la Mỹ trích phần trăm. Này năm gần đây tân cũng cao hơn. Cái mục tiêu này thực cũng không khó đạt thành. Ngân hàng Wells Fargo bị HD tập đoàn thu mua sau. Nhất định sẽ trở thành HD tập đoàn hạt nhân ngân hàng. Sở hữu khoản đều sẽ đi nơi này. Hát đi tập đoàn kiếm tiền năng lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trước đây ngân hàng Wells Fargo chỉ có thể yên lặng vùi đầu dốc sức làm. Hiện tại có chỗ dựa. Tin tưởng gặp tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Ngài muốn cho ta làm cái gì hát đi tiên sinh? Johan hỏi. Rất đơn giản. Ở ta hoàn thành thu mua trước. Ổn định ngân hàng nội bộ. Ta muốn tiếp nhận chính là một nhà hoàn chỉnh mà khỏe mạnh ngân hàng. Hát đi nói. Johan gật gù. Ngài yên tâm hát đi tiên sinh. Điểm này ta có thể làm được. Thu mua ngân hàng Wells Fargo. Còn lâu mới có được hát đi tưởng tượng kịch liệt như vậy. Không thể không nói tập đoàn tài chính mạnh mẽ. Đơn độc công ty. Thậm chí một nhà tài sản hơn 100 triệu ngân hàng. Đối mặt một cái tập đoàn tài chính lúc. Đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngươi có thể quật cường. Nhưng kết cục chính là tài sản co lại. Thậm chí sau này chuyện làm ăn đều không cách nào làm tiếp. Liền ngay cả người sáng lập Fargo gia tộc đều lựa chọn bán ra cổ phần. Chớ nói chi là hắn tiểu cổ đông. Diễn ra một tháng. Ngân hàng Hoa Kỳ hoàn thành đối với cổ đông trong tay cổ phiếu thu mua. Mấy ngày sau. Thị trường thả ra một cái tin tức nặng ký. Ngân hàng Wells Fargo chuẩn bị lùi thị. Cổ phiếu lùi thị, thường thường là bởi vì mệnh giá quá thấp. Cổ bản không đủ, cổ đông nhân số không đủ. Giá cổ phiếu quá thấp, làm giả chờ bị cưỡng chế lùi thị. Lần này ngân hàng Wells Fargo là chủ động xin lùi thị. Lấy ngày đó giá cổ phiếu kết toán, trả lại sở hữu cổ dân tài chính. Từ nay về sau ngân hàng Wells Fargo đem không ở là ra thị trường công ty. Hát đi tại sao để ngân hàng Wells Fargo chủ động lùi thị? Đạo lý rất đơn giản. Trực tiếp bắt được lưu thông cổ. Nắm giữ ngân hàng Wells Fargo 100% cổ quyền. ra thị trường chính là vòng tiền. HD cảm thấy phải dùng công ty khác vòng tiền là có thể. Không cần dùng ngân hàng. Tối thiểu tạm thời không cần. Lùi thị còn có hắn chỗ tốt. Lùi thị sau không cần công bố tài báo. Như vậy thuận tiện sau đó lén lút làm việc. Lại là nửa tháng. Lập tức liền muốn đến lễ Giáng sinh. Lại lần nữa truyền ra tin tức. Ngân hàng Hoa Kỳ chính thức đem hoàn chỉnh ngân hàng Wells Fargo. Giao cho ABC đài truyền hình lão bản John Hardy trên tay. Từ nay về sau ngân hàng Wells Fargo trở thành John Hardy cá nhân tài sản. Có điều Hardy cũng vì này ở châu Mỹ ngân hàng cho vay 160 triệu. Này bút cho vay là Hardy lấy cá nhân danh nghĩa hướng về ngân hàng Hoa Kỳ mượn tiền. Cho nên nói ngân hàng Wells Fargo hiện tại là Hardy hoàn toàn cá nhân tài sản công ty. Cùng hắn xí nghiệp cùng công ty đều không có quan hệ. Ngân hàng Wells Fargo San Francisco tổng hành làm công cao ốc. Hardy mang theo Andy cùng một đám ngân hàng Wells Fargo cao tầng gặp mặt. Johan Stern cho Hardy giới thiệu phó tổng tài cùng các bộ ngành chủ quản. Phổ thông ngân hàng bộ, đầu tư quản lý bộ, tư bản quản lý bộ, nhân lực tài nguyên bộ, công ty pháp vụ bộ, công ty sự vụ bộ vân vân. Ngoài ra còn có đều phân được trường. Hardy làm ngắn gọn lên tiếng. Nói cho tầng quản lý sẽ không phát sinh thay đổi nhân sự. Xin mọi người tiếp tục an tâm làm việc. Đối với bọn họ trước đây công tác rất hài lòng. Có điều cũng đồng thời nói cho bọn họ biết. HD công ty đem thành lập tập đoàn. Sau này ngân hàng Wells Fargo sẽ trở thành HD tập đoàn tài chính hạt nhân. Tài chính cùng đầu tư đều sẽ đi ngân hàng Wells Fargo. Hiện tại có ngân hàng. Sau này HD tập đoàn tài chính vận chuyển gặp càng thông thuận. Ngân hàng Wells Fargo là một nhà cung cấp toàn công năng phục vụ ngân hàng. Bao quát xã khu ngân hàng, chuyên nghiệp tài chính phục vụ, đầu tư, bảo hiểm, các loại cho vay nghiệp vụ các loại. HD cảm thấy bọn họ trước phát triển quá mức bảo thủ. Nói thế nào cũng là một nhà nắm giữ mấy chục năm lịch sử ngân hàng. Hiện tại vẫn như cũ là California khu vực tính tiểu ngân hàng. Căn bản không có đi ra khỏi đi. Có điều cũng có chỗ tốt. Chính là nội công tu luyện phi thường vững chắc. Ngân hàng Wells Fargo sau này muốn đi vào phát triển xe tốc hành đạo. Ta hy vọng trong vòng 3 năm, toàn Mỹ mỗi tòa thành thị có ít nhất một cái ngân hàng Wells Fargo chi nhánh. Còn phải làm tốt khai thác hải ngoại nghiệp vụ chuẩn bị. Vì nhanh chóng phát triển, có thể khai triển mua bán và sáp nhập. Khách hàng chính là tài nguyên. Nghĩ biện pháp tăng cường khách hàng số lượng. Tỉ như có thể cùng điện nước công ty liên hệ. Ngân hàng đại thu điện nước chi phí. HD Hotel mang đầu nghiệp vụ. Ở ngân hàng Wells Fargo tiền dư vượt qua 50 triệu. Số tiền kia liên quan đến 20-30 thế giới hộ. Sau này HD tập đoàn mặt khác hai nhà sòng bạc khai trương. Gặp mở càng nhiều đại đầu công ty. Khách hàng số lượng gặp tăng lên gấp bội. HD nghĩ kỹ. Chờ mỗi cái thành thị đều có ngân hàng Wells Fargo chi nhánh. Sòng bạc cũng xây xong. Hắn muốn đem TV mở thưởng chuyện này nghiệp phát dương quang đại. Trước là 2 giờ mở thưởng một lần. Sau này có 3 cái sòng bạc. Thời gian chuyển hướng. Nửa giờ một lần. Chọn dùng không giống nhận thưởng hình thức. Hậu thế nhiều như vậy mở thưởng cách chơi. Hoàn toàn có thể đem ra dùng. Đến Las Vegas đánh bạc. Rất nhiều người cần chuyên môn sắp xếp thời gian. Mà TV mở thưởng nhưng không cần. Nằm gọi điện thoại liền có thể tham dự. Hoàn toàn vì khách hàng suy nghĩ. TV mở thưởng cái này chuyện làm ăn. HD thuộc về toàn Mỹ phần độc nhất. Sau này chơi người khẳng định càng ngày càng nhiều. Vì là sòng bạc kiếm được vô số tiền mặt. Đêm nay ở Giannini Trang Viên. Có một hồi long trọng tiệc rượu. Trường tử hội này là chuyên môn vì là HD tổ chức. Mỗi cái gia nhập California tập đoàn tài chính người. Đều sẽ phải chịu như vậy hoan nghênh. Có thành viên xí nghiệp chủ nhân đều sẽ đến tham gia. Gặp gỡ thành viên mới. Liên là cảm tình sau này thật đồng thời hợp tác kiếm tiền. HD mang theo Andy cùng John đồng thời tham gia tiệc rượu. Cái này tiệc rượu chỉ có nam nhân. Làm HD đi vào phòng khách. Bên trong đại sảnh đã đứng hơn 40 người. Mọi người âu phục thẳng tắp. Giannini nhìn thấy Hadi đi vào. Đi tới Hadi bên người dắt Hadi một cái tay giơ lên đến. Cảm xúc mãnh liệt lớn tiếng giới thiệu. Chư vị, đây chính là chúng ta thành viên mới. Hadi tập đoàn John Hadi tiên sinh. Ta nghĩ mọi người đều hẳn nghe nói qua HD Bảo An. ABC đài truyền hình. Hadi Hotel đại danh đi. Những thứ này đều là Hadi sản nghiệp. Ta tin tưởng nơi này khẳng định có rất nhiều người xem qua. Playboy tạp chí đi. Vậy cũng là Hadi sản nghiệp. Nam mọi người trên mặt tươi cười. Cái nụ cười này mọi người đều hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, John Hadi sắp trở thành chúng ta đồng bọn. Chúng ta lại thêm một người cường lực đồng bọn. Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh Hadi gia nhập. Ào ào rào. Ào ào ào ào rào. Một bọn đàn ông nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh Hadi gia nhập. Từ thời khắc này bắt đầu, Hadi chính thức gia nhập California tập đoàn tài chính. Trở thành tư bản tập đoàn tài chính một phần tử. Sau đó Giannini tự mình dẫn Hadi. Từng cái giới thiệu với hắn người nơi này. An Toàn Thái Bình Dương công ty lão bản. Kaiser tập đoàn lão bản. Crocker nông nghiệp tập đoàn lão bản. Mỹ Thông bất động sản khai phá lão bản. California bảo hiểm nhân thọ công ty lão bản. Lao hết công ty lão bản. Này một trận giới thiệu sau đến đầy đủ dùng nửa giờ. Mỗi người đều cùng Hadi Vân An nắm tay. Hoan nghênh hắn gia nhập. Mấy chục người. Nếu không là Hadi hiện tại trí nhớ được. Căn bản không thể lập tức nhớ kỹ nhiều người như vậy. Cuối cùng Hadi cũng hướng về đại gia giới thiệu Andy cùng John. Một cái là Hadi tập đoàn tổng giám đốc. Một cái khác là ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc. Sau này bọn họ sẽ là Hadi phụ tá đắc lực. Thật dài tiệc rượu bàn. Cực kỳ giống châu Âu cổ đại cung đình dùng cơm cảnh tượng. Mà có thể vào bàn những người này. Mỗi một cái đều là cái gọi là nhà đại tư bản. Tài sản ít hơn ngàn vạn cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Bữa tiệc này không có nữ nhân, không có âm nhạc, không có vũ đạo. Đại gia chỉ có một cái đề tài. Vậy thì là chuyện làm ăn cùng kiếm tiền. Ăn qua cơm chưa hậu tiến vào tự do giao lưu thời gian. Có người lại đây cùng Hadi chào hỏi. Là Mỹ Thông bất động sản công ty lão bản. Hadi tiên sinh. Stone tiên sinh người tốt. William Thông cười nói. Hadi tiên sinh, ta nghe Giannini chủ tịch nói. Ngài chuẩn bị lại xây dựng hai nhà sòng bạc. Mỗi nhà đều đầu tư hơn $100 triệu. Thực sự là vô cùng bạo tay. Chúng ta Mỹ Thông là chuyên nghiệp công ty xây cất cùng bất động sản khai phá công ty. Khai phá quá rất nhiều đại công trình. Rất hy vọng có thể hợp tác với ngài. 200 triệu đầu tư. Nếu như có thể vơ tới này hai hạng công trình. Dù cho chỉ có một hạng, Mỹ Thông công ty đều có thể từ bên trong kiếm một món hời. Hadi tự nhiên biết Mỹ Thông đại danh. Mỹ Thông là California to lớn nhất bất động sản khai phá công ty. Đồng thời cũng là to lớn nhất công ty xây cất. Ta đương nhiên đồng ý cùng Mỹ Thông công ty hợp tác. Cái kia hai tòa sòng bạc ta chính đang tìm người làm quy hoạch. Cũng tìm hắn công ty xây cất. Ta hoan nghênh Mỹ Thông gia nhập. Nếu như ở điều kiện tương đương nhau, ta có thể ưu tiên lựa chọn Mỹ Thông. Hadi nói, William Thông lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy ta muốn cảm tạ Hadi tiên sinh. Quay đầu lại ta sẽ để cho thủ hạ người bàn bạc quý công ty người. Nói giơ chén lên kính Hadi một ly, Mỹ Thông lão bản rời đi. Lại có một người trung niên đi tới. Hadi tiên sinh ngươi được. Ta là Pepsi Cola chủ tịch kiêm tổng giám đốc Walter Mai. Nghe nói ngài bắt được ngân hàng Hoa Kỳ trong tay Pepsi Cola cổ phần. Đúng, ta rất xem trọng Pepsi Cola tương lai. Vì lẽ đó thu mua bọn họ trên tay cổ phần. Hadi nói, Walter Mai có chút buồn bực. Ngươi xem trọng Pepsi Cola. Hiện tại tuyệt đại đa số người càng coi trọng chính là Coca-Cola. Pepsi Cola bị đè ép chỉ còn dư lại 5% thị trường số lượng. Hơn nữa đều là cấp thấp thị trường. Rất nhiều người nói Pepsi Cola cuối cùng kết cục không phải là bị Coca-Cola thu mua. Chính là bị Coca-Cola giết chết. Thực trong lịch sử, Pepsi Cola đã từng 3 lần thỉnh cầu Coca-Cola thu mua chính mình. Coca-Cola đều không đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy đến Pepsi Cola cùng mình khẩu vị gần gũi. Căn bản không cần thiết thu mua hắn. Pepsi Cola chung quy gặp tiêu vong. Cuối cùng Coca-Cola nhìn nhầm, không nghĩ đến Pepsi Cola càng ngày càng mạnh. Cuối cùng dĩ nhiên vượt qua hắn. Ta có thể hỏi một chút ngài vì sao xem trọng Pepsi Cola sao? Vena hỏi, đối với Pepsi Cola phát triển ta có chút ý kiến. Muốn biểu đạt rõ ràng khả năng cần chút thời gian. Chúng ta không bằng lại ước cái thời gian nói chuyện. Hardy nói, tốt, Vena cao hứng đáp. Hắn nhưng là biết, trước mắt vị này Hardy tiên sinh có thể nói kinh doanh thiên tài. Rất nhiều ý nghĩ hiện tại vẫn như cũ bị người nói chuyện say xưa. Tỉ như tivi mua sắm, mở ra điện thoại mua sắm lịch sử, dẫn được vô số phụ nữ mỗi trời xế chiều canh giữ ở trước máy truyền hình. Tỉ như sòng bạc mở thưởng cùng đại đầu công ty, quả thực là cái chủ ý tuyệt diệu. Nước Mỹ hiện tại cấm chỉ vé sổ số nghiệp vụ, mà ở Las Vegas, đánh bạc nhưng là hợp pháp. HD hay dùng hợp pháp sòng bạc cộng trực tiếp truyền hình cộng đại đầu công ty hình thức. Hoàn Mỹ tách ra đối với vé sổ số lệnh cấm. Hơn nữa lấy hiện tại thân phận của HD. HD tập đoàn lão bản. Ngân hàng Wells Fargo lão bản. Tài sản mấy trăm triệu. Đã cao hơn hắn vài cái đẳng cấp. Nguyện ý cùng hắn nói chuyện hắn tự nhiên đồng ý. HD cũng chủ động đi tìm người khác tán gẫu. Hắn chưa từng có xã giao hoảng sợ chứng, chưa bao giờ sợ hãi cùng người giao lưu. Thời gian không lâu rồi cùng không ít người thành bằng hữu. Ở trong đám người hắn nhìn thấy Mercy dược nghiệp lão bản David Mercy. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Một tháng trước Victor liền đến Hồng Kông, ổn định sau bắt đầu làm việc. Ở trung tâm thuê một bộ lâu treo lên bán đấu giá công ty nhãn hiệu. Victor là cái người sáng suốt. Biết lần này đến Hồng Kông là cơ hội của chính mình. Chung quanh quan sát tình huống của nơi này. Hắn biết Trung Quốc nội chiến đánh rất kịch liệt. Rất nhiều người chạy trốn tới Hồng Kông. Hồng Kông tràn vào lượng lớn nhân khẩu. Lão bản nói thổ địa gặp thăng trị. Điểm này hắn hiện tại tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Trong lòng càng thêm khâm phục lão bản. Xa ngoài vạn dặm liền có thể đoán được điểm ấy. Hắn còn hiểu rõ rất nhiều tình huống khác. Mỗi cách một tuần liền sẽ cho tổng bộ phát điện báo. Báo cáo hắn phát hiện tình huống. Victor điện báo mỗi lần đều sẽ đưa đến HD nơi đó. Bên trong có một phong điện báo trên liền viết đến. Hắn phát hiện hiện tại Hồng Kông penicillin giá cả kỳ cao. Có người thậm chí làm một bình penicillin hoa $30. Phải biết. Vào lúc này đô la Mỹ cùng hoàng kim móc nối. $30 tương đương với 24 khắc hoàng kim. Vì lẽ đó có lời giải thích gọi một cái cá đù vàng đổi một bình penicillin. Nếu như có thể làm một nhóm penicillin quá khứ, nhất định có thể kiếm lời không ít. Còn người khác tại sao không bán đi Hồng Kông? Rất đơn giản một cái đạo lý. Tin tức kém. Vào lúc này tin tức còn lâu mới có được hậu thế phát đạt. Nước Mỹ rất ít người quan tâm phương Đông tin tức, coi như có rất ít người biết, nhưng bọn họ cũng sẽ đem tin tức lén lút ẩn giấu hạ xuống. Bởi vì tất cả mọi người đều biết tin tức, liền không có cách nào tiếp tục kiếm lời giá cao. Mercy chế dược công ty, là lúc trước Thế chiến thứ hai lúc chính phủ nước Mỹ lập ra sinh sản penicillin mấy cái dược xí một. Trong, bên trong cũng bao quát Pfizer. HD nhìn thấy Mercy lão bản nhớ tới chuyện này. Hay là có thể từ trong tay hắn mua một nhóm penicillin. Penicillin không có độc quyền. Làm một cái penicillin dây chuyền sản xuất trực tiếp ở Hồng Kông xây dựng. Cái này chuyện làm ăn hoàn toàn có thể làm mấy chục năm. Còn có thể cứu rất nhiều người. David Mercy tiên sinh người tốt. HD nâng chén cười quá khứ. HD tiên sinh người được. Ta mới vừa đã nghĩ quá khứ tìm ngươi tán gẫu. Đáng tiếc người bên cạnh ngươi quá nhiều rồi. Ngươi cảm thấy lúc nào thích hợp. Chúng ta tâm sự Metro-Goldwyn-Mayer sòng bạc sự tình. Mercy nói rằng, cái tên này cũng là tân sòng bạc người đầu tư một trong.